Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Trúc Thương Lan giật nhẹ khóe miệng, thản nhiên nói, đã lâu không gặp, có phóng viên đề nghị hai người đứng chung một chỗ chụp ảnh. Chung một chương, Nhan Tư Kỳ chỉ coi không nghe thấy, nàng rõ ràng mình nhan giá trị dáng người cũng không bằng Trúc Thương Lan. Mới không làm nàng vật làm nền. Trần Duệ nhìn thấy Trúc Thương Lan hôm nay mặc đồ này. Hai mắt tỏa sáng, khen, Thương Lan, người hôm nay thật xinh đẹp, Trúc Thương Lan, tạ ơn, Trần Duệ hỗn đến bây giờ vị trí này. Không cần quá cân nhắc những người khác ý nghĩ. Nhan Tư Kỳ ngay tại bên cạnh, hắn khen Trúc Thương Lan lại không khen Nhan Tư Kỳ, cũng không có đi quản Nhan Tư Kỳ sẽ nghĩ như thế nào. Nhan Tư Kỳ đứng ở một bên. Nụ cười trên mặt không khỏi có chút cứng ngắc. Đúng lúc này, người chủ trì thanh âm xuyên thấu qua microphone truyền tới, thay nàng hóa giải xấu hổ. Tiếp xuống hướng chúng ta đi tới là Song Thành, đoàn làm phim. 3 năm qua đi, Trần Đạo mang theo hắn tác phẩm mới nhập vây quanh lần này Kim Hầu Thưởng. Người chủ trì thanh âm vẫn còn tiếp tục, Trần Duệ đứng ở chính giữa. Gia hiệu Trúc Thương Lan cùng Nhan Tư Kỳ đứng tại hắn hai bên. Còn lại diễn viên theo thứ tự gạt ra, đám người cùng nhau lên thảm đỏ. Một đoàn người bên trong, là thuộc Trúc Thương Lan nhất là chú mục, không chỉ có lấy được trời ưu ái mỹ mạo, còn vô cùng có khí trang. Trái lại Nhan Tư Kỳ, chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt rất đẹp, cùng Trúc Thương Lan đứng chung một chỗ cũng có chút không đáng chú ý. Hết lần này tới lần khác Nhan Tư Kỳ gần nhất nhân khí chính vượng. Không ít phát thông cáo diệm ép các đại lưu lượng nhỏ hoa. Máy chụp hình tiếng răng rắc bất tuyệt như lũ. Trần Duệ là thảm đỏ khách quen. Biết đứng ở chỗ đó chụp ảnh. Xe nhẹ đường quen nhắc nhở diễn viên nhìn chỗ nào. Chờ đến ký xong tên đập xong chiếu. Một đoàn người đi đến còn lại thảm đỏ. Sớm có ký giả truyền thông ở phía sau đài chờ. Trần Duệ đến một lần nhao nhao bị phóng viên vây quanh. Vấn đề một cái tiếp một cái đến. Trần Duệ cái kẻ ra đời trả lời giọt nước không lọt. Ngay sau đó phóng viên liền phỏng vấn lên Trúc Thương Lan cùng Nhan Tư Kỳ. Trúc Thương Lan không am hiểu ứng phó truyền thông. Không nói nhiều, so sánh dưới, Nhan Tư Kỳ EQ liền cao rất nhiều. Mỗi cái trả lời đều để người như Mộc Xuân Phong. Trần Đạo đã từng nói. Trúc Thương Lan là 100 năm mới ra mỹ nhân, Tư Kỳ ngươi cùng Trúc Thương Lan cùng đài sẽ có áp lực sao? Các ngươi song phương đồng thời nhập vây quanh Kim Hầu Thưởng ảnh hậu đề danh. Các ngươi cảm thấy ai có thể trở thành Kim Hầu ảnh hậu? Có nghe đồn nói các ngươi bất hòa, xin hỏi có chuyện này sao? Phóng viên vấn đề một cái so một cái sắc bén, Nhan Tư Kỳ trên mặt từ đầu đến cuối treo thiếu dung. Thong dong ứng đối, phỏng vấn tiến hành đến một nửa. Năm nay Kim Hầu Thưởng ban giám khảo Đàm Phỉ tới. Phóng viên cùng nghe được thịt con ruồi. Nhao nhao bay đến Đàm Phỉ bên người. Đàm Phỉ thiếu dung ôn hòa. Đều đâu vào đấy đáp trả phóng viên đặt câu hỏi. Dư quang liếc về đang muốn rời đi Trúc Thương Lan. Hắn dừng một chút, đẩy ra đám người đi vào Trúc Thương Lan bên cạnh thân. Vạn chúng nhìn chừng chừng hạ cùng Trúc Thương Lan chào hỏi. Này, lại gặp mặt lời này vừa ra. Đám người kinh ngạc trợn to mắt. Bọn hắn nhận biết, Trúc Thương Lan khẽ vuốt cằm tính làm đáp lại. Đàm Phỉ nháy mắt mấy cái. Không ngại ta cùng ngươi hợp chương chiếu A. Trúc Thương Lan sững sờ. Đàm Phỉ thuận thế đem nàng kéo đến bên cạnh thân. Cùng ký giả truyền thông thoải mái nói. Giúp chúng ta đập một chương đi, Trúc Thương Lan. Đám người nghe vậy, hưng phấn cầm lấy máy ảnh. Đây chính là độc nhất vô nhị tin tức A. Nhất định phải đuổi tại thời gian nhanh nhất báo dẫn xuất tới. Vốn hẳn nên vào sân Nhan Tư Kỳ dừng bước lại. Giấu trong mắt ghen ghét, mặt mỉm cười mà nhìn xem bọn hắn. Đàm Phỉ có nhan giá trị có diễn kỹ được người yêu mến. Là trong vòng thế hệ trẻ tuổi nam diễn viên bên trong nhân tài kiệt xuất. Danh phù kỳ thực vua màn ảnh, Trúc Thương Lan thật đúng là hảo vận, thế mà có thể được đến Đàm Phỉ lọt mắt xanh, không cần nghĩ liền biết, ảnh chụp một đăng ra, Trúc Thương Lan lại phải có một đợt nhiệt độ. Nghĩ tới đây, Nhan Tư Kỳ mấp máy môi. Không quan hệ, đêm nay qua đi, nàng chính là Kim Hậu Ảnh Hậu. Nàng tinh đồ óng ánh khắp nơi. Trúc Thương Lan lại coi là cái gì? Chủ sự mới là lấy minh tinh cả vị an bài vị trí. Trần Duệ thân là quốc tế tên đạo, khẳng định ngồi tại hàng thứ nhất bắt mắt nhất vị trí. Nhan Tư Kỳ danh tiếng đang thịnh, gặp may tốc độ cấp tốc, tấn thăng 4 tiểu hoa đán, cũng ngồi hàng thứ nhất, vẫn là cùng cái khác 3 cái lưu lượng hoa đán ngồi cùng một chỗ. Trúc Thương Lan cùng cái khác diễn viên ngồi hàng thứ 2. Lại bởi vì Trúc Thương Lan ngoại trừ, song thành, bên ngoài không có khác tác phẩm. Không có người nào khí, chủ sự sắp nàng an bài tại hàng thứ 2 gần nhất. Ống kính đều rất khó quét đến, Trúc Thương Lan cũng không quan trọng, nàng vốn chính là tới đây đi cái đi ngang qua sân khấu. Người tốt, có thể hay không đổi với ngươi chỗ ngồi của ta tại hàng thứ nhất, đương thanh âm quen thuộc tại Trúc Thương Lan vang lên bên tai. Lúc, nàng hơi sững sờ, theo tiếng nhìn lại, lại là Mục Hoài Nhiên cúi người, một bên cùng với nàng bên người nữ diễn viên nói chuyện. Một bên không quên cùng với nàng nháy mắt mấy cái. Nữ tử này minh tinh là cái tam tuyến nữ diễn viên. Diễn qua vô số phim vai phụ. Đây là nàng lần thứ nhất được mời tham gia buổi lễ long trọng. Biết được có thể ngồi vào hàng thứ nhất, nàng đương nhiên thật cao hứng. Rất sảng khoái sẽ đồng ý. Mục Hoài Nhiên thuận lợi ngồi ở Trúc Thương Lan bên cạnh. Trúc Thương Lan hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đây là ngươi lần thứ nhất nhập vây Kim Hầu thưởng ảnh hậu đề danh. Ta đương nhiên muốn tới, Mục Hoài Nhiên ngữ khí đương nhiên. So với tại trên TV nhìn tiếp sóng, hắn càng ưa thích tự mình đến hiện trường thể nghiệm một chút. Hắn ca vì cho công ty game đánh quảng cáo, gần nhất đầu tư bộ phim, hắn là cùng hắn ca cùng đi. Hắn trên dưới đánh giá mắt Trúc Thương Lan, nói. Người hôm nay thật đẹp, cùng bình thường nàng rất không giống. Ta cũng cảm thấy như vậy, Trúc Thương Lan về. Mục Hoài Nhiên phốc một tiếng cười. Nói, người cũng không biết khiêm tốn một chút, Trúc Thương Lan khiêm tốn. Không tồn tại, cũng không lâu lắm, Kim Hầu thưởng buổi lễ long trọng liền chính thức bắt đầu. Thâm niên người duy trì trên đài ấm trận, dùng nhẹ nhõm hài hước giọng nhạo báng dưới đài một tuyến minh tinh. Đám người cười một tiếng, trao giải trước không khí khẩn trương hóa giải không ít, Đàm Phỉ bị kêu đến số lần nhiều nhất, một hồi hỏi hắn cùng cái nào nữ minh tinh hợp tác vui vẻ nhất. Một hồi lại hỏi hắn với ai đập hôn hí nhất có cảm giác. Khắp nơi là hố, Đàm Phỉ quả thực là nương tựa theo IQ cao thịnh tình thương thành công đem chủ đề vòng qua. Thuận tiện chọc cho đám người cười ha ha. Mục Hoài Nhiên khẽ nói ta nhìn cái này Đàm Phỉ cũng không phải người tốt lành gì. Thật giống hắn nói như vậy, ảnh hậu nhân tuyển dự định, hắn khẳng định cũng bị mua được. Trúc Thương Lan như có điều suy nghĩ nháy mắt mấy cái. Trong sách Nhan Tư Kỳ là Kim Hậu ảnh hậu, Đàm Phỉ còn nói ảnh hậu nhân tuyển đã sớm dự định. Không biết lần này bình chọn kết quả có hay không biến số. Nghĩ như vậy lúc. Một đạo hắc ảnh từ trước mắt hiện lên, Trúc Thương Lan tùy ý nhìn sang, mờ tối dưới ánh sáng, một trương quen thuộc tuấn tú khuôn mặt khắc sâu vào tầm mắt của nàng. Nàng không khỏi sửng sốt, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói như thế, Mục Hoài Nhiên đem ánh mắt từ trên đài thu hồi, nhìn về phía bên cạnh, đối đầu để hắn hận đến nghiến răng khuôn mặt, hắn mắt tối sầm, khóe miệng co giật một chút, xoa. Hắn sao lại tới đây? Cố chấp mỉm cười nói, trước kia liền quyết định tới. Chỉ là có chút việc phải xử lý. Không biết có thể hay không kịp thời chạy đến. Liền không có nói cho ngươi, nói. Hắn nhìn về phía Trúc Thương Lan bên người một cái khác nữ minh tinh. Thanh âm nhẹ hòa không thất lễ mạo địa đạo xin hỏi. Ta có thể đổi với ngươi cái vị trí sao? Quét mắt hàng trước cái nào đó ghế trống. Bổ sung một câu chỗ ngồi của ta ở nơi đó, nữ tử này minh tinh ngồi tại Trúc Thương Lan bên người. Liền rất có áp lực, mới vừa rồi còn hâm mộ hảo tỉ muội vận khí tốt. Không nghĩ tới hảo vận cái này đến phiên nàng, Nàng tụ sủng nhược kinh, liên tục không ngừng nói. Đương nhiên có thể, Mục Hoài Nhiên. Học hắn, cố chấp không nhìn Mục Hoài Nhiên nhìn chằm chằm, ngồi tại Trúc Thương Lan khác một bên. Trúc Thương Lan hạ giọng nói, ta hôm nay chính là đến bồi chạy. Ảnh hậu nhân tuyển đã dự định, ta biết, cố chấp nghiêng mặt qua. Khóe môi dương nhẹ, khóe mắt đuôi lông mày quanh quẩn lấy thanh cạn ý cười. Trước người đã nói với ta, hôm qua cố chấp nói đùa nói để Trúc Thương Lan nâng tòa ảnh hậu quốc. Trở về, Trúc Thương Lan trong lúc vô tình nhắc lên dự định sự tình. Lúc ấy hắn liền ghi tạc trong lòng. Hắn biết nữ sinh không thèm để ý cái gì ảnh hậu danh hào. Nhưng có cầm hay không thưởng là một chuyện, có tấm màn đen là một chuyện khác. Nghĩ đến đây, cố chấp chậm rãi mở miệng, có ý riêng địa đạo có phải hay không dự định. Một hồi liền biết, Trúc Thương Lan ừ âm thanh. Nàng tới đây, không quan tâm các thưởng lớn hạng hoa rơi vào nhà nào. Coi như là nhìn một trận đặc sắc diễn xuất. Trên đài đặc sắc Việt Luân biểu diễn thay nhau trình diễn. Mọi người dưới đài vô tâm nhìn cái gì biểu diễn, hoặc khẩn trương hoặc mong đợi chờ đợi lấy được thưởng kết quả. Trúc Thương Lan thần sắc bình tĩnh, vạn gia chủ sự phương chuẩn bị bình nước suối khoáng đóng. Ngửa đầu uống một hớp, buông xuống bình nước lúc, bên người vang lên cố chấp thấp từ tiếng nói ta có thể uống sao. Trúc Thương Lan dừng lại. Quay đầu nhìn hắn, bám lấy lỗ tai nghe lén Mục Hoài Nhiên. Ta có chút khát, trên chỗ ngồi nước khoáng bị lúc trước cái kia nữ minh tinh uống rồi. Nữ minh tinh chạy thuận thế đem uống qua vành đai nước đi. Trúc Thương Lan gật gật đầu, đang muốn đem uống gần một nửa bình nước suối khoáng đưa tới. Mục Hoài Nhiên nhanh tay lẹ mắt, đem còn không có mở ra nước khoáng đưa tới. Ta không khát, uống ta đi, cố chấp dừng lại 2 giây. Hai người ánh mắt trong không khí im ắng giao hội. Một cái thần sắc bình tĩnh, một cái giấu giếm nguy hiểm mần đi cố chấp cười nói, tạ ơn, hắn đưa tay tiếp nhận nước khoáng. Vặn ra nắp bình uống vào mấy ngụm mần đi Mục Hoài Nhiên lúc này mới thở dài một hơi. Cố chấp tiểu tử thúi này, tâm cơ sâu hung ác, nghĩ ở ngay trước mặt hắn cùng Thương Lan gián tiếp hôn. Nằm mơ, Trúc Thương Lan hoàn toàn chưa phát giác hai người âm thầm giao phong. Ánh mắt đều bị trên đài một màn hấp dẫn lấy. Người chủ trì mời ra trao giải khách quý. Hai cái trao giải khách quý kẻ sướng người họa giải khai kim hầu buổi lễ long trọng cái thứ nhất. Thường, lấy được thưởng từ này trên chỗ ngồi đứng dậy. Trong mắt chứa nhiệt lệ. Đầu tiên là quay người cùng mọi người dưới đài thật sâu bái. Sau đó phân biệt cùng bên người minh tinh ôm dưới, tiếp nhận bọn hắn đưa tới chúc phúc, cuối cùng mới bộ pháp chậm chạp mà kiên định đi hướng chính giữa sân khấu. Trúc Thương Lan có thể cảm nhận được đối phương vào thời khắc ấy là chân tình bộc lộ. Nàng mặc dù không thể cảm động lây, nhưng đại khái có thể lý giải, thu hoạch được nghiệp nội khẳng định đúng là một kiện làm cho người cao hứng sự tình. Nghĩ giống như bọn họ đứng tại trên đài sao? Không muốn, ta đoán cũng thế, cố chấp cười. Hắn biết rõ, muốn làm minh tinh người là Trúc Thương Lan, mà không phải hắn thích Trúc Thương Lan. Bất quá, cố chấp khóe môi ý cười hơi liễm. Hắn vừa rồi sẽ đến trễ, là bởi vì hắn góp nhặt mấy cái ban giám khảo quá khứ hắc liệu. Đem hắc liệu phát đến mỗi người bọn họ trên điện thoại di động. Mục đích chỉ có một cái. Chính là để bọn hắn làm được công bằng công chính. Hắn nhìn nhập vây nữ tinh tác phẩm, tại trong phim ảnh phát huy đều rất bình thường, bởi vì không có đặc biệt sáng chói. Kết quả cuối cùng đều xem ban giám khảo yêu thích, Thương Lan diễn cái kia nhân vật, cùng với nàng bản nhân độ phù hợp rất cao. Nàng bản sắc biểu diễn, cho cái kia nhân vật giao phó linh hồn, cũng đoạt đi trong phim ảnh một cái khác nữ chính nhan tư kỳ hào quang. Nếu như Thương Lan thành ảnh hậu, kia nhan tư kỳ, không biết nghĩ tới điều gì, cố chấp ngước mắt nhìn hàng thứ nhất nào đó đạo thân ảnh một chút. Trong mắt lưu chuyển lên không biết tên thần sắc, cái này một bên, nhan tư kỳ trên mặt tiếu dung, đối một hồi trao giải kết quả tuyệt không khẩn trương, bên người mấy cái tiểu hoa đán so với nàng nhập hành đều sớm. Tích lũy nhân mạch cùng tài nguyên. không phải nàng có thể so sánh. Bất quá thì tính sao? Nàng cao, vừa vào nghề chính là Trần Nữ Lang. Lưng tựa Diệp Thịnh Minh tòa này chỗ dựa, không lo tài nguyên, chờ nàng đêm nay trở thành kim hậu ảnh hậu. Nàng chính là tuổi trẻ nữ diễn viên bên trong dê đầu đàn. Nghĩ tới đây, Nhan Tư Kỳ nụ cười trên mặt như hoa đóa đồng dạng thịnh phóng. Tươi đẹp sán lạn, cảm nhận được điện thoại đang chấn động. Nhan Tư Kỳ tiện tay từ lễ phục tường kép bên trong lấy điện thoại cầm tay ra. Là Diệp Thịnh Minh gửi tới tin nhắn. Nàng ấn mở tin nhắn, phía trên biểu hiện ra một câu tình huống có biến, có ý tứ gì, Nhan Tư Kỳ sững sờ, thu hồi điện thoại, ánh mắt xuyên qua đám người, rơi xuống ngồi tại hàng thứ nhất nhất nơi hẻo lánh Diệp Thịnh Minh trên thân. Diệp Thịnh Minh cũng đang nhìn nàng, đen nhánh ánh mắt nặng nề quét tới, lập tức xông Nhan Tư Kỳ khe khẽ lắc đầu, Nhan Tư Kỳ thấy thế, cảm thấy trầm xuống. Chẳng lẽ là nàng cầm tưởng sự tình có biến? Làm sao lại như vậy? Không phải đều cùng ban giám khảo nói xong sao? Nàng mở màn trước còn cùng ban giám khảo xác nhận qua. Bao quát cái kia phong tốt lấy được thưởng khách quý danh sách. Đều là nàng tự mình xem qua a. Nhan Tư Kỳ nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Bên người nữ tinh đã nhận ra Nhan Tư Kỳ khác thường. Theo lễ phép, hỏi một câu Tư Kỳ. Ngươi thế nào? Không có, không có gì, Nhan Tư Kỳ nói. Chính là thân thể có chút không thoải mái, còn có thể kiên trì sao? Không sao, Nhan Tư Kỳ miễn cưỡng cười một tiếng. Đáy lòng còn ôm lấy một tia hy vọng. Nhất định là có chỗ nào sai lầm đi phía dưới vì mọi người công bố chính là nội địa tốt nhất nam. Nữ diễn viên thường, cho mời trao giải khách quý. Hạ Mộng Như, Hoàng Văn Đào. Dưới đài vang lên một trận tiếng vỗ tay, Hạ Mộng Như là khóa trước kim hậu ảnh hậu, diễn kỹ rõ như ban ngày, Hoàng Vĩ Đào cũng là trong vòng uy tín lâu năm nam tài tử. Hai người từng tại 10 năm trước hợp tác một bộ thanh xuân thần tượng kịch mà trở thành màn ảnh. Tình lữ, bí mật cũng là vài chục năm bạn cũ, hai người trên đài một ca một sướng, ăn ý 10 phần, đùa giỡn một chút sinh động bầu không khí. Sau đó đã đến tuyên bố lấy được thưởng khách quý danh sách thời gian. Hạ Mộng Như mở ra trong tay tấm thẻ, mỉm cười nói thu hoạch được năm nay Kim Hầu thưởng tốt nhất nữ diễn viên thưởng người là. Nhập vây nữ tinh đều ngừng thở, trong đó khẩn trương nhất trừ Nhan Tư Kỳ ra không còn có thể là ai khác. Nàng không muốn cả một đời đều dựa vào người khác, nếu như có thể trở thành Kim Hầu ảnh hậu. Có lợi cho nàng sự phát triển của tương lai. Dù là tương lai Diệp Thịnh Minh không nâng nàng, nàng cũng có thể dựa vào kim hậu ảnh hậu cái thân phận này ăn cả đời. Mọi người cảm thấy là ai đâu? Hạ Mộng Như nghịch ngợm một chút, cố ý bắt đầu bán cái nút. Lão hữu Hoàng Văn Đào cười trêu ghẹo nói, mau nói đi. Nếu không nói các nàng nên chờ sốt ruột, Hạ Mộng Như lúc này mới cười nói thu hoạch được năm nay. Kim Hầu thưởng tốt nhất nữ diễn viên thưởng chính là Trúc Thương Lan. Chúc mừng, đương cái kia ác mộng danh tự rót vào Nhan Tư Kỳ trong tai. Nàng không dám tin ngẩng đầu. Tại sao là Trúc Thương Lan? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là Trúc Thương Lan? Nàng quên muốn làm biểu lộ quản lý. Một mặt ngạc nhiên, mà nàng cái này một biểu lộ cũng bị ống kính rất tốt bắt được. Đám người nhao nhao xoay người. Trong đám người tìm kiếm Trúc Thương Lan thân ảnh, chậm chạp không nhìn thấy Trúc Thương Lan lên đài. Hạ Mộng Như mỉm cười nói, Trúc Thương Lan ở đâu? Để chúng ta đem nàng mời lên đài có được hay không? Mục Hoài Nhiên cũng là tràn đầy ngạc nhiên, từ khi nghe Trúc Thương Lan nói ảnh hậu dự định về sau. Hắn liền không có ôm hy vọng gì, không nghĩ tới bây giờ phong hồi lộ truyền, hắn nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ấy ấy, Thương Lan, gọi ngươi đấy, Trúc Thương Lan chậm rãi đứng dậy, mặc dù thần sắc bình tĩnh, trong đầu lại hiện lên ba cái dấu hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, không phải nói ảnh hậu dự định sao? Trúc Thương Lan vừa đứng lên, liền nhận vạn chúng chú mục, tất cả mọi người hướng nàng nhìn lại, có biết Trúc Thương Lan, một mặt hâm mộ nhìn xem nàng, cũng có không biết nàng, trong mắt thoát ra thần sắc kinh ngạc. Nàng chính là Trúc Thương Lan. Trần Nữ Lang, Trần Đạo đi chỗ nào tìm đẹp như vậy nữ hài đương nữ chính, Nhan Tư Kỳ đã thật tốt nhìn. Không nghĩ tới Trúc Thương Lan so với nàng còn tốt nhìn. Xem ra ta mau mau đến xem kia bộ phim Monster. Tại mọi người tiếng bàn luận xôn xao bên trong, Trúc Thương Lan chậm rãi chừng mắt nhìn, cố chấp cái thứ nhất đứng lên, tiến lên một bước, chủ động ôm hạ Trúc Thương Lan, tại bên tai nàng nói khẽ Thương Lan, chúc mừng, Mục Hoài Nhiên lấy lại tinh thần, không cam lòng yếu thế, gạt mở cố chấp, cũng ôm hạ nàng, chúc mừng a, là vàng cũng sẽ phát sáng, cách Trúc Thương Lan chỗ ngồi gần minh tinh. Cũng tới chúc phúc Trúc Thương Lan lấy được thưởng, trong đó có người nhận ra cố chấp cùng Mục Hoài Nhiên. Không khỏi sững sờ, đây là tình huống như thế nào? Trúc Thương Lan trong truyền thuyết chuyện xấu bạn trai đều trình diện rồi. Bởi vì không cảm thấy có thể cầm thưởng, Trúc Thương Lan trước đó không có gì chuẩn bị. Nàng đứng tại chỗ, nhất thời có chút chần chờ. Đi thôi, cố chấp ở một bên nói. Trúc Thương Lan quay đầu nhìn hắn một cái, dẫn theo lễ phục, tại mọi người trong ánh mắt, chậm rãi đi hướng trên đài. Đến trên đài, Hạ Mộng Như đem cúp giao cho Trúc Thương Lan, sau đó cùng nàng nắm tay. Hoàng Văn Đào thì đem tốt nhất nam diễn viên thưởng cúp giao cho một cái khác nam diễn viên trong tay. Người chủ trì gặp Trúc Thương Lan cầm cúp muốn đi xuống. Bước lên phía trước hai bước. Nhắc nhở có cái gì nói muốn theo mọi người nói. Trúc Thương Lan, không có, người chủ trì nói. Có phải hay không quá khẩn trương? Không có quan hệ, tùy tiện nói hai câu đi, Trúc Thương Lan. Nàng nhìn trước đó lên đài lĩnh thưởng minh tinh đều sẽ phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ. Chỉ là chính nàng cũng không biết làm sao cầm thưởng, lấy được thưởng cảm nghĩ thì càng không có khả năng sớm chuẩn bị. Đối đầu người chủ trì giấu giếm chờ mong cùng cổ vũ thần sắc. Nàng dừng một chút, nhìn về phía dưới đài, nói, ta thật cao hứng có thể cầm tới cái này thường, tạ ơn đạo diễn tổ cho ta cơ hội này. Nàng lúc trước tại dưới đài cũng nghe không ít lấy được thưởng cảm nghĩ. Nghe được nhiều, lời dạo đầu đều có thể dưới lưng, cố chấp nhìn xem nữ sinh đâu ra đấy cùng học thuộc lòng đồng dạng đọc lên lấy được thưởng cảm nghĩ. Khóe môi tiếu dung dần dần làm sâu sắc, Mục Hoài Nhiên nghe nghe, nhịn không được xùy một tiếng, trong mắt lại tràn đầy ý cười, người khác lấy được thưởng cảm nghĩ đều đang nói mình đi đến hôm nay đến cỡ nào khó khăn cỡ nào. Cũng liền Trúc Thương Lan, có thể đem lấy được thưởng cảm nghĩ nói như thế không có chân tình thực cảm giác. Ngồi tại hàng thứ nhất Nhan Tư Kỳ nhìn chằm chằm trên đài quang mang vạn trượng Trúc Thương Lan. Không tin lại là Trúc Thương Lan cầm kim hậu ảnh hậu thường. Giới này ảnh hậu người ứng cử không có một cái có thể đánh. Nhưng cái này thưởng hàm kim lượng không nhẹ. Nàng rất tự tin kỹ xảo của nàng tại người ứng cử bên trong số 1 số 2. Nhưng vì để phòng vạn nhất, vẫn là để Diệp Thịnh Minh đi mua thông ban giám khảo. Không nghĩ tới cuối cùng thế mà thất bại trong gang tấc. Nhan Tư Kỳ đáy lòng đối Trúc Thương Lan hận ý đạt đến cực điểm. Trên mặt lại càng thêm bình tĩnh, khóe miệng thậm chí khơi gợi lên một tia mỉm cười thản nhiên. Càng là ngay tại lúc này, nàng càng phải biểu hiện ra khí độ, không thể để cho truyền thông chụp hình đến nàng không tốt một mặt. Đợi đến Trúc Thương Lan nói xong lấy được thưởng cảm nghĩ. Trong không khí yên tĩnh một cái chớp mắt, vẫn là Trần Duệ dẫn đầu vỗ tay. Mọi người mới đi theo vỗ tay, về sau Trúc Thương Lan không có xuống đài, mà là chờ lấy được thưởng nam diễn viên trên đài than thở khóc lóc nói xong dài đến 10 phút cảm. Nghĩ về sau, hai người mới một trước một sau đi xuống bậc thang, trải qua ghế giám khảo lúc, Đàm Phỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt tươi cười xông nàng trừng mắt nhìn, trái lại cái khác ban giám khảo, đều thần tình nghiêm túc. Bờ môi nhếch, có mấy cái cau mày, hiển nhiên có cái gì phiền lòng sự tình khốn nhiễu bọn hắn. Trúc Thương Lan nhíu mày, Đàm Phỉ nói với nàng ảnh hậu đã sớm dự định, nhưng vì cái gì là nàng lấy được kim hậu ảnh hậu. Trúc Thương Lan thu hồi ánh mắt, trở lại vị trí cũ ngồi xuống, Mục Hoài Nhiên đụng lên đến, trêu ghẹo nói, lấy được thưởng cảm nghĩ nói không sai. Thật sự là làm khó ngươi có thể nói ra nhiều lời như vậy. Trúc Thương Lan nghe được Mục Hoài Nhiên trong lời nói trêu chọc, nhíu mày, một bên Cố Chấp nhàn nhạt quét mắt Mục Hoài Nhiên. Mục Hoài Nhiên đã nhận ra, lông mày dựng lên, không khách khí hướng hắn trường tới. Lại nghe Cố Chấp cười nói, học trưởng, ánh mắt ngươi thế nào? Mục Hoài Nhiên, Kim Hầu thưởng trao giải buổi lễ long trọng kết thúc về sau. Chủ sự Phương còn cử hành tiệc tối, một ít minh tinh còn có việc tìm cái cớ đi trước. Bất quá lưu lại minh tinh vẫn là không ít, đại đa số là muốn mượn cơ hội này phát triển nhân mạch. Dù sao bình thường rất khó có cơ hội tiếp xúc vốn liếng vòng đại lão. Cố Trầm Niên tới muộn, hắn vừa nói một chút một cái theo thật lâu hạng mục lớn. Liền không thể gặp phải trao giải buổi lễ long trọng, lúc đầu hắn có thể không đến. Hắn xã giao lúc uống nhiều rượu, mặc dù không uống say, nhưng là đầu hơi choáng váng. Nghe nói Trúc Thương Lan có mặt hắn liền đến, đến tiệc tối đại sành. Mấy vòng bên trong tổng giám đốc tiến lên đón, muốn đem hắn kéo đến bọn hắn bàn kia đi. Cố Trầm Niên cười cự tuyệt, ở đại sảnh băn khoăn một vòng, rốt cuộc tìm được Trúc Thương Lan thân ảnh. Khóe miệng của hắn giật một đạo cười, dạo chơi hướng Trúc Thương Lan ngồi bàn kia đi đến gần, hắn mới phát hiện ngồi tại Trúc Thương Lan bên người hai người là ai. Trần Duệ cầm xuống Kim Hầu đạo diễn xuất sắc nhất thường. Uống mặt mày hồng hào, nhìn thấy Cố Trầm Niên, hắn loạn trà loạn trạng mà từ trên chỗ ngồi đứng lên. U, chú ý tổng, ngài đã tới, nghe nói như thế. Trúc Thương Lan quay đầu, nhìn thấy hồi lâu không thấy Cố Trầm Niên, trên mặt nàng không có gì phản ứng. Cố Trầm Niên nói, Trúc Thương Lan, đã lâu không gặp Umani, nghe nói ngươi vừa cầm tới Kim Hầu ảnh hậu thường. Chúc mừng, Trúc Thương Lan giật nhẹ khóe miệng, cười cười xem như đáp lại. Ca, người đã đến, Cố Chấp từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Một mặt ôn hòa nói, Cố Trầm Niên lúc này mới đem ánh mắt phóng tới Cố Chấp trên thân. Cố Chấp tai nạn xe cộ nằm viện thời điểm, hắn còn đi bệnh viện nhìn qua, xác thực tổn thương không nhẹ, không nghĩ tới tốc độ khôi phục rất nhanh, lúc này mới mấy tháng. Thế mà có thể có mặt dạng này trường hợp, bất quá nhìn kỹ, Cố Chấp đứng dậy động tác không đủ lưu loát, hiển nhiên chân còn chưa tốt toàn. Umani, Cố Trầm Niên lãnh đạm ứng tiếng, một lần nữa nhìn về phía Trúc Thương Lan, ta có thể ngồi ở đây sao? Trần Duệ ở một bên tiếp lời, đương nhiên nhưng, lời còn chưa nói hết, liền bị Trúc Thương Lan đánh gãy, có người, nếu không ngài ngồi ta chỗ này, một cái khác nam. Diễn viên chủ động đem vị trí nhường lại, Mục Hoài Nhiên cười nhạo lên tiếng nói cùng hắn đập cái gì mông ngựa. Ngồi xuống cho ta, nam diễn viên một mặt xấu hổ. Mục Hoài Nhiên không chút nào thu liễm, nói, ta hôm nay liền đem nói đặt ở nơi này. Nếu ai đem chỗ ngồi nhường lại, chính là cùng ta đối nghịch, nam diễn viên giới cười, không có ý tứ a chú ý tổng, Cố Trầm Niên. Khoát khoát tay. Cười nhìn mắt Trúc Thương Lan, nói, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi dùng cơm ăn đi, hắn biết mình không được hoan nghênh. Cũng liền không tự chuốc nhục nhã, bất quá mấy tháng không thấy, Trúc Thương Lan so trước đó càng đẹp, nhất là hôm nay mặc đồ này, đưa nàng dáng người đột hiển có lồi có lõm, đường cong là lướt, dùng hai chữ để hình dung nàng, vưu vật, nữ nhân có vạn loại phong tình. Lại kinh thường hướng đám người biểu hiện ra, thần sắc lãnh ngạo hờ hững, vẫn như cũ là hắn trong trí nhớ dáng vẻ, dù cho qua 5 năm, hắn muốn có được ý nghĩ của nàng vẫn không có mảy may dao động. Đều đã có chút không thể chờ đợi, Cố Trầm Niên biết ngày đó không xa, hắn không có bởi vì Trúc Thương Lan lãnh đạm mà không nhanh. Khóe miệng cười mỉm, chậm ung dung hướng lấy toilet phương hướng đi đến. Hắn uống nhiều rượu, đầu vẫn là choáng, phải dùng nước lạnh rửa cái mặt mới được. Chờ Cố Trầm Niên rời đi, Mục Hoài Nhiên hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, nói, cái này Cố Trầm Niên vừa đi, không khí đều biến trong mới, ha ha, Mục Tranh không khách khí chút nào tới cho Mục Hoài Nhiên. Chán tới một chút, ai u, Mục Hoài Nhiên kêu một tiếng, che chán. mất hứng nhíu mày, ca, làm gì từ phía sau đánh lén ta, Mục Tranh, người cánh cũng còn không có dài cứng rắn. Đi khiêu khích Cố Trầm Niên làm cái gì, Mục Hoài Nhiên, ta nhìn hắn khó chịu không được à, Mục Tranh bất đắc dĩ lắc đầu, Cố Trầm Niên người này trả thù tâm cực mạnh, ít chọc mới tốt, hắn cũng là vì sông Hoài nhưng tốt, nhìn thấy Trúc Thương Lan, Mục Tranh nhãn tình sáng lên, Trúc Thương Lan, Umani chúng ta trước đó gặp qua, lúc nào? Trúc Thương Lan không có ấn tượng. Tại 5 năm trước, Mục Tranh một bộ lâm vào hồi ức biểu lộ. Mục Hoài Nhiên xem xét Mục Tranh bộ biểu tình này, lập tức có chút khẩn trương. Hắn đã có cố chấp tên tình địch này. Nhà mình lão ca nếu là còn tới thò một chân vào. Đơn giản không dám tưởng tượng. Mục Hoài Nhiên như lâm đại địch, nói, ca, bàn này người mãn, người đi bàn khác đi. Mục Tranh chỗ nào nhìn không ra Mục Hoài Nhiên đang suy nghĩ gì. Lúc này cười ra tiếng, bị Mục Hoài Nhiên dùng ánh mắt cảnh cáo, Mục Tranh đầu hàng, tốt tốt tốt, ta đi, hắn thân sĩ lui về sau hai bước. Không biết nghĩ tới điều gì, nhìn về phía một bên an tĩnh cố chấp, thật không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt cố chấp cùng Mục Tranh nâng chén lên. Tiếu Dung hoàn toàn như trước đây ôn hòa hữu lễ, Mục Tổng, Mục Hoài Nhiên sững sờ. Tình huống như thế nào? Không có gì, Mục Tranh lắc đầu, cười nói, các ngươi ăn, ta đi chiều cố mấy cái lão bằng hữu, hắn giơ ly rượu lên. Xong cố chấp ra hiệu một chút, ý tứ nhấp một miếng, quay người lúc, nụ cười trên mặt hắn rất có cắn răng nghiến lợi ý vị. Thật sự là suối quầy, thế mà ở chỗ này đụng phải cố chấp, may mắn lần này bọn hắn không phải đối thủ cạnh tranh. Vừa nghĩ tới bị cố chấp cướp đi kia đơn sinh ý. Hắn đã cảm thấy phát cáu. À, suýt nữa quên mất, Mục Tranh một lần nữa quay người. Ngoài cười nhưng trong không cười cùng Trúc Thương Lan nói. Thương Lan à, em ta nếu như uống say, liền nhớ ngươi, hắn chỉ có thể giúp hắn đệ đến nơi này. Chờ Mục Tranh vừa đi, Trúc Thương Lan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi ca của ngươi có phải hay không chán ghét ta? Mục Hoài Nhiên sững sờ, không thể nào, cố chấp nhấp son môi rượu. Ôn hòa nói, không, hắn người đáng ghét là ta, Trúc Thương Lan ừm. Cố chấp hời hợt nói, ta đoạt hắn một đơn sinh ý, Trúc Thương Lan, dạng này à, cố chấp cười cười. Hắn chưa nói là hắn mua được lái xe đem Mục Tranh dẫn tới dã ngoại hoang vu. Để Mục Tranh không thể kịp thời tiến đến ký kết, cái kia tờ đơn mới bị hắn tiệt hồ. Cái này một bên, Cố Trầm Niên đi toilet rửa mặt, lúc đi ra, hắn nghiện thuốc phạm vào, liền đi đến khách sạn tầng cao nhất sân thượng. Hắn tới qua quán rượu này, biết khách sạn sân thượng có cung cấp người nghỉ ngơi chỗ ngồi. Có hacker siêu tập ban giám khảo nhóm hắc liệu, đồng phát đến bọn hắn trên điện thoại di động uy hiếp bọn hắn. Cho nên những cái kia ban giám khảo mới có thể thay đổi chủ ý, đến cùng là ai? Hắn làm sao biết chúng ta mua được ban giám khảo sự tình? Nhất định là có người tiết lộ ra ngoài. Tư Kỳ, mặc dù ta không biết ngươi cùng Trúc Thương Lan có cái gì ân oán. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần là ngươi người đáng ghét, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi diệt trừ Thịnh Minh. Ngươi muốn làm gì? Nhan Tư Kỳ trợn to mắt, không nháy mắt nhìn xem Diệp Thịnh Minh. Diệp Thịnh Minh chống quải trượng. Đưa ánh mắt về phía xa xôi bầu trời đêm, thanh âm khàn khàn như có cục đá xẹt qua dây thanh. Dị thường thô rát cùng chói tai, ta đã phái người tại bên ngoài quán rượu trông coi. Chỉ chờ Trúc Thương Lan uống hạ liệu rượu lên xe, nghe nói như thế. Nhan Tư Kỳ con ngươi có chút phóng đại, nàng không nghĩ tới Diệp Thịnh Minh sớm có kế hoạch, lâm thời an bài hiển nhiên không kịp, chẳng lẽ... Tựa hồ là biết nàng đáy lòng nghi hoặc, Diệp Thịnh Minh nhẹ nhàng xoa lên tóc của nàng, say mê nhắm mắt lại, nhẹ ngửi ngửi Nhan Tư Kỳ tóc dài, khóe miệng Tiếu Dung trong đêm tối chậm rãi nở rộ, đúng vậy. Ta đã sớm quyết định tại một ngày này, để Trúc Thương Lan từ nơi này thế giới hoàn toàn biến mất. Về sau ngươi liền không có nỗi lo về sau, để Trúc Thương Lan biến mất sao? Nhan Tư Kỳ dựa vào trong ngực Diệp Thịnh Minh, chậm rãi đóng lại mắt. Nàng hận Trúc Thương Lan 5 năm, vẫn muốn để Trúc Thương Lan chết. Hiện tại nguyện vọng này rốt cục muốn thực hiện. Chỉ tiếc, là mượn từ Diệp Thịnh Minh tay đến diệt trừ. Tư Kỳ, người cao hứng sao? Cao hứng liền tốt. Diệp Thịnh Minh âm lãnh khàn khàn thanh âm. Bị gió đêm thổi tan tại không trung. Nghe được những này đối thoại, Cố Trầm Niên quăng ra miệng bên trong còn không có nhóm lửa. Mắt sắc hơi trầm xuống. Lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này. Hết chương.